Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 4 chương 205, lời dặn dò trong chiếc phong bì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Tố Diệp không còn tâm tư ngâm mình trong bồn tắm nữa. Cô gột rửa qua loa rồi khoác áo tắm đi vào phòng sách suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn gọi vào số điện thoại của Kỳ Đông Nham. Bên đó khá ồn ào, hình như anh ta đang ở trong một quán bar. Nhận được điện thoại của Tố Diệp, Kỳ Đông Nham có vẻ ngạc nhiên, cười đùa hỏi cô có tới làm một ly không? Tố Diệp làm mặt vô cảm, giọng nói bình thản, đi thẳng vào vấn đề. Kỳ Đông Nham, Aston đã đầu tư vào một mỏ rỗng, anh biết chứ? Đương nhiên, hôm nay báo chí và truyền thông đã đưa tin rất rầm rộ. Đầu kia Kỳ Đông Nham cười lớn, Tố Diệp nhấn mạnh rõ ràng từng chữ, anh sớm đã biết M100, hay là một mỏ rỗng. Cô không hỏi với giọng ngờ vực mà là một câu khẳng định giản đơn. Bên kia Kỳ Đông Nham im lặng một lúc mới nói. Đúng vậy, anh biết từ lâu rồi. Tại sao, lòng Tố Diệp như bị sóng dập mưa vùi. Mặc dù kết quả cô đã đoán ra từ trước nhưng lời nói thẳng thắn của Kỳ Đông Nham vẫn khiến cô bị tổn thương. Cô thà rằng anh ta không biết. Đầu kia điện thoại đã yên tĩnh đi nhiều, có lẽ Kỳ Đông Nham đã di chuyển vị trí, đến cả giọng nói của anh ta cũng rất rõ ràng. Rất đơn giản, điều anh muốn chính là Niên Bách Ngạn không còn chỗ đứng trong giới kinh doanh. Thế nên, việc anh hét giá ở hội trường chỉ là một màn kịch. Đúng vậy, anh muốn nâng cao giá lên để Niên Bách Ngạn lỗ càng nhiều. Kỳ Đông Nham hoàn toàn không che giấu suy nghĩ trong lòng mình. Chỉ có điều không ngờ rằng Aston lại như một con chó điên cắn chặt lấy giá tiền không chịu buông. Anh căm ghét Niên Bách Ngạn như thế, tại sao còn hiến máu? Anh hoàn toàn có thể dương mắt nhìn anh ấy chết mà. Tố Diệp lạnh lùng nói, Kỳ Đông Nham bỗng bật cười, trong nụ cười ít nhiều có chút thê lương. Con người Niên Bách Ngạn trước nay luôn cho rằng mình làm chuyện gì cũng đúng còn người khác làm chuyện gì cũng sai. Anh ghét nhất là nhìn thấy anh ta như Thượng Đế ban phát hy vọng cho mọi người vậy. Dựa vào đâu, anh ta có tư cách gì mà sắp đặt cuộc đời của người khác? Anh muốn tận mắt nhìn thấy anh ta cúi đầu nhận sai với anh, thừa nhận rằng anh ta thua anh rồi. Khi ngày đó còn chưa tới, sao anh có thể để anh ta chết được? Đầu ngón tay Tố Diệp hoàn toàn lạnh cóng, cô lẩm bẩm. Kỳ Đông Nham, anh mới đích thực là một kẻ điên. Tố Diệp, thật ra em hiểu rõ mà chúng ta đều thuộc cùng một loại người. Anh mà là kẻ điên thì em cũng là kẻ điên. Anh mới là kẻ điên, cả nhà đều là kẻ điên. Tố Diệp hét ầm lên vào điện thoại rồi dập máy. Xã hội này quả nhiên ai ai cũng có bệnh, là một bác sĩ tâm lý như cô cũng đành bất lực. Giống như Kỳ Đông Nham. Cô không thể phán xét việc làm của anh ta là đúng hay sai, càng không thể khẳng định hay phủ định hành vi của anh ta. Chỉ có thể thở dài một câu tâm bệnh quả thực đáng sợ, mức độ vượt xa những cuộc tranh đoạt, mưu tính lẫn nhau tranh giành lợi ích. Cuộc điện thoại này khiến Tố Diệp hoàn toàn kiệt sức, thậm chí đành bó tay đầu hàng. Vì cho dù đã biết được chân tướng cô cũng chẳng thể làm gì. Kỳ Đông Nham gài bẫy Aston tự vác đá đập vào chân mình, Niên Bách Ngạn thì trúng đạn nhập viện. Cô còn làm gì được đây? Lẽ nào cô có thể bình thản đối mặt với hội đồng quản trị của nhà họ Diệp như Niên Bách Ngạn sao? Lẽ nào cô có thể danh chính ngôn thuận giúp anh xử lý tất cả mọi công việc như hứa đồng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Tố Diệp mới chợt nhận ra những gì mình có thể giúp đỡ Niên Bách Ngạn thật sự quá nhỏ nhoi, ít ỏi. Bất giác cô nghĩ tới Diệp Ngọc, nếu đổi lại là chị ta sẽ làm thế nào? Sợ rằng chị ta chắc chẳng cần nói gì nhiều, bọn họ cũng phải nể mặt ba phần. Thứ nhất chị ta là cô chủ nhà họ Diệp mà ai ai cũng biết. Thứ hai, chị ta lại là vợ của Niên Bách Ngạn. Tố Diệp càng nghĩ càng thấy bực mình. Cô vứt điện thoại lên mặt bàn. Điện thoại bị một chiếc phong bì chặn đường đi kẹt lại giữa đường. Tố Diệp liếc mắt nhìn nó, sững sờ giây lát, sau đó rảo bước tới cầm phong bì lên. Đáng chết, suýt nữa thì cô quên bẵng mất chiếc phong bì này. Buổi tối trước ngày đấu thầu Niên Bách Ngạn đã đưa nó cho cô, dặn đi dặn lại là 3 ngày sau mới được mở nó ra, với điều kiện là, nếu anh gặp chuyện không thể trực tiếp giải quyết mọi việc. Đầu mày cô bỗng nhíu chặt, sao anh có thể dự liệu rằng sau buổi đấu thầu mình sẽ gặp bất trắc? Tố Diệp tính toán thời gian cũng sắp tới ngày rồi, không kịp nghĩ nhiều vội xé phong bì ra. Vừa mở ra, một tờ chi phiếu từ trong trượt ra ngoài, rơi xuống đất. Khi nhặt lên, Tố Diệp giật nảy mình, là một tờ chi phiếu trị giá 200 triệu. Quảng cáo, tờ chi phiếu này định đưa cho ai? Tố Diệp vội vàng đổ hết tất cả mọi thứ có trong phong bì ra. Ngoài tờ chi phiếu đó còn có một tờ giấy A4, có lẽ một mảnh giấy Niên Bách Ngạn tiện tay lấy từ trong thư phòng. Bên trên viết mấy chữ, là hai người trước đây anh từng nhắc tới. Tố Diệp cầm tờ giấy lên xem, khi ánh mắt dừng lại trên hai cái tên ấy, cô bàng hoàng trợn trừng, hoàn toàn chấn động.